Chương 54 Du lão gia, phanh. Cây gậy gỗ to lớn tầng tầng đập xuống đất, dương lên thật dày bụi đất. Ngay sau đó, cái kia dày nặng cây gậy lại cao cao bị giơ lên, tầng tầng rơi xuống, bị Bạch Linh Miểu đỡ lấy. Lý Hỏa Vượng ở một bên nhìn lấy, vung vẩy gậy gỗ kẻ ngu si. Mặc dù trên cổ thương còn không có khôi phục, nhưng trải qua mấy ngày nằm thi hồi phục, miễn cưỡng đã có thể đứng lên tới, dùng lực. Lại dùng lực nện. Lý Hỏa Vượng ở một bên thét lên, bên cạnh đống lửa, Lữ Trạng Nguyên nâng lấy hai cái tạp lương màn thầu cười tủm tỉm đi tới. Tiểu đạo gia, ngài đây là đang làm gì a? Động tĩnh quái lớn, một gậy tốt đánh xuống, chu vi cánh rừng cùng bụi cây bị đập loạn thất bát tao. Vóc dáng lớn như thế đặt ở chỗ này chỉ gánh người nâng hành lý không khỏi có chút lãng phí, luyện một chút hắn. A, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lữ Trạng Nguyên một bên gật đầu một bên lui trở về. Lý Hỏa Vượng ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng trước mắt ở trần, vung vẩy lấy mồ hôi kẻ ngu si. Đừng nhìn gia hỏa này đầu không được, nhưng thân thể thật đúng là không tệ. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy hắn lưng hùng vai gấu thân thể thầm nghĩ trong lòng, khổ người cớn như vậy, đối phó cái khác không được, ít nhất đối phó giặc cướp thông thường hẳn là đủ. Đây chính là Lý Hỏa Vượng dự định, tăng lên thực lực của những người này, lão chỉ dựa vào Du lão gia cùng Đan Dương tử cái này hai loại tác dụng phụ to lớn phương thức là không được, dù cho không biết cái này thế giới thần thần đạo đạo, hắn y nguyên biết phương thức nguyên thủy nhất, bất kể giả mang không giả mang, có dù sao cũng so không có tốt. Không nói tương lai gặp đến địch nhân thì, ở bên cạnh hiệp trợ, bản thân phát bệnh thời điểm, hắn còn có thể ở bên cạnh bảo hộ, hành. 100 cái A, có thể nghỉ ngơi, nghe được lời này, đầu trọc kẻ ngu si đem trong tay gậy gỗ quăng ra, thở hổn hển hướng về bên cạnh đống lửa bước lớn đi tới, không có chú ý lên nghỉ ngơi, kẻ ngu si không nói hai lời bưng lấy thuộc về hắn chén kia đặc biệt cỡ lớn bát cơm, khi Lý Hoa Lạp uống lên mặt tới, không lâu lắm, một cân mì liền lại vào trong bụng. Có thế mới vừa vận động qua sau ngốc đại cá tử rõ ràng đói vô cùng, đi đến cạnh nồi đen lớn lại bắt đầu dùng bát vớt mì, nhìn lấy hắn lại ăn hết một cân, Lý Hỏa Vượng trong lòng có chút thổn thức, quả nhiên là cùng văn phú vũ a, còn tốt bản thân hiện tại còn có chút bạc, bằng không thật đúng là bị hắn ăn chết không thể. Lý Hỏa Vượng lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giơ tay đem bản thân đạo linh kia cầm ra tới, nhìn lấy trong tay đạo linh, Lý Hỏa Vượng trong đầu hồi tưởng lên cái kia bị đập nát như Du lão gia, vật này còn có thể dùng sao? Lý Hỏa Vượng trong lòng ẩn ẩn đánh một cái dấu chấm hỏi, ở cái này kỳ quái sặc sỡ thế giới, có hay không vật này nhưng là một việc lớn, đi, dìu ta đi bên cạnh trong rừng. Lý Hỏa Vượng hướng về phía Bạch Linh Miểu nói đến, một mực rời xa đến, nghe không được đống lửa bên kia âm thanh sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới ngừng lại, ngươi đi về trước. Bất quá một lần này Bạch Linh Miểu không có nghe hắn, ngươi đi tiểu đi, ta không xem liền là, đối phương khiến Lý Hỏa Vượng có chút dở khóc dở cười, ta không phải muốn phóng nước, ngươi đi về trước, một khắc đồng hồ sau lại trở về, một mực chờ đến trong rừng chỉ còn bản thân một người sau, dựa lưng vào một khỏa cây bạch dương trắng Lý Hỏa Vượng dùng tay ấn lại trán, bắt đầu muốn dao động lên đạo linh tới, chu vi hết thảy không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu vặn vẹo, nhưng đường nét bốn phía tán loạn, cũng không có hình thành Du lão gia. Lý Hỏa Vượng có chút không cam tâm dùng lực lay động lấy, chẳng lẽ vật này thật cứ như vậy phế, cái ý niệm này mới vừa lên, chu vi vặn vẹo đường nét lại lần nữa hỗn hợp một đoàn mới Du lão gia. Bị điền kỷ luật, song đối mặt Lý Hỏa Vượng nghi hoặc hỏi thăm, Du lão gia cái kia cổ quái ngôn ngữ trong vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, liền phản phất trước đó bị Phật Đà một chưởng vỗ chết cũng không phải là nó đồng dạng, chịu đựng choáng đầu, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng cùng Du lão gia trò chuyện. Kết quả biết được một ít tin tức ngoài ý muốn, đầu tiên Du lão gia là có tên, chẳng qua là tên của bọn nó, thông qua miệng của nhân loại không phát ra được thôi, cũng không biết lần thứ nhất người thấy nó trải qua cái gì, tại sao phải cho nó lấy tên gọi Du lão gia, thứ hai Du lão gia loại vật này cũng không có chết cái khái niệm này, lại hoặc là nói nó bản thân cũng không phải là vật sống, đối với chúng bản thân, không chết cái khái niệm này bên ngoài, nó còn không có số lượng cái khái niệm này, không có số lượng khái niệm. Nghĩ đến cái gì Lý Hỏa Vượng dùng lực lung lay đầu, vốn là phi thường choáng đầu biến đến càng choáng. Hắn hiện tại nhìn cái gì đều là bóng chồng, bao gồm Du lão gia. Nhìn lấy trước mắt Du lão gia hai đạo tàn ảnh, Lý Hỏa Vượng tựa hồ minh bạch cái gì, lại lần nữa tăng lớn cường độ lay động lên tới. Theo lấy đầu hắn càng lay động, Du lão gia cũng càng nhiều. Cuối cùng đầu ván mắt hoa Lý Hỏa Vượng nhìn đến trước mắt gần tới 20-30 cái Du lão gia. Nôn, Lý Hỏa Vượng cuối cùng nhịn không được cái kia choáng váng. cuối cùng khom người xuống liều mạng nôn mửa. Tiếng chuông biến mất, chu vi khôi phục bình thường, những cái kia du lão gia cũng nhanh chóng biến mất, đem vừa mới ăn hết cơm trưa đều nôn ra sau, Lý Hỏa Vượng bắt đầu nôn nước trong, một mực nôn đến nôn không thể nôn, đều nhanh muốn nôn mật sau, hắn lúc này mới ngừng lại, chống lên thân thể Lý Hỏa Vượng dùng mu bàn tay lau nước miếng, há mồm thở dốc đem đạo linh kia nâng tại trước mắt bản thân. Nếu như trước đó ta có thể biết một màn này, ta có phải hay không cũng không cần tự mình hại mình mời Đan Dương Tử. Suy nghĩ một chút sau, Lý Hỏa Vượng đem đạo linh thu vào. Không được, mời du lão gia cũng phải cần tốn tuổi thọ, mời một lần 3 tháng, nhiều như vậy du lão gia vừa động thủ, sợ là mời một lần liền muốn giảm thọ 10 năm. Lý Hỏa Vượng đỡ lấy thân cây, có chút lão đảo đường cũ trở về, mới vừa đi tới ven đường thì, liền nhìn đến bản thân đám người kia cùng Lữ Trạng Nguyên đám người kia đang tại vây thành một đoàn. Các vị, ngài nhìn một chút, đều là thượng hạng đồ vật, nếu như bên trong đồ vật là hư kém, ta Chu Đức Hỷ chết không yên lành. 18 đời tổ tông đều là súc sinh, Lý Hỏa Vượng đi qua vừa nhìn, mới phát hiện là cái dắt lấy con la xe đẩy tay người bán hàng rong, đang tại thao thao bất tuyệt hướng về những người khác chào hàng đồ đâu. Bạch Linh Miểu đi theo cái kia lông dài nữ đứng ở bên cạnh xe, cầm lấy một ít đầu kim khâu do dự, thế đạo này loạn như thế, ngươi còn dám ra tới bán đồ. Không sợ bị bọn cướp đường cướp sao? Đối mặt Lý Hỏa Vượng hỏi thăm, cái kia khóe miệng có khỏa mang lông nốt ruồi lớn thanh niên ha ha cười một tiếng, không có giải thích cái gì, đạo gia, muốn chu sa không muốn. Ta cái này đều có a, đây là một bên xem kịch Lữ Trạng Nguyên áp sát qua tới, ở Lý Hỏa Vượng bên tai thấp giọng xem thường giải thích đến, bọn cướp đường làm sao có thể cướp hắn, loại người bán hàng trong này cùng những cái kia đáng giết ngàn đao bọn cướp đường cùng mặt hàng, bọn cướp đường phụ trách cướp, mà hắn loại người này liền phụ trách thu lại bán, nguyên lai chuyện như vậy. Lý Hỏa Vượng hiểu rõ gật đầu một cái, cũng thế, trong núi sâu trại thổ phỉ cũng cần hàng hóa lưu thông, loại này rải rác hóa cước lan là bí mật nhất, đạo gia, chu sa không muốn, những vật khác xem một chút a. Ta vật này rất đầy đủ a. Chu Đức Hỷ không có chút nào để ý ánh mắt của người khác, tiếp tục thao thao bất tuyệt làm lấy sinh ý, Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, đồ vật rất đầy đủ. Vậy có đồ vật dùng giết người sao? Lời này vừa ra, chu vi những người khác đồng loạt nhìn lại. Chu Đức Hỷ hưng phấn hai tay vỗ một cái, liền bắt đầu tại bản thân trên xe đẩy tay con la lục lọi lên. Có.